Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1170, C1170, cô biết nhiều thật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người ngay lập tức nhìn về nó, nhưng tất cả đều sững sờ, tựa như không hiểu nó là cái gì. Vật phẩm này có kích thước bằng lòng bàn tay, tương tự như một viên ngọc cổ, bên trên chạm khắc những hoa văn kỳ lạ. Tôi đoán nhiều người không biết đây là gì phải không? Đây là ngọc giản, cách đây rất lâu vẽ trước. Khi tu hành còn đang ở trong thời kỳ hoàng kim, rất nhiều cường giả sẽ khắc những công pháp và tuyệt kỹ, thậm chí một vài thần thông bí pháp lên trên ngọc giản, để lưu lại cho thế hệ sau. Chỉ cần điều động linh thức là có thể khám phá ra những công pháp tuyệt kỹ còn lưu lại trong ngọc giản này. Nhân viên đấu giá giới thiệu, sau đó mọi người lại bắt đầu bàn tán sôi nổi. Thương hội Tử Dương thế mà còn có đồ vật cổ xưa như ngọc giản. Cường giả Lưu Ly Tông kinh ngạc nhìn ngọc giản, còn Diệp Phàm nghe thấy vậy, ánh mắt liền lóe lên, nhìn chằm chằm vào ngọc giản. Hắn nhanh chóng vận dụng tỉnh thần lực để quan sát và nhận ra trong ngọc giản quả nhiên có một lưỡng sức mạnh cường đại. Thật sự là ngọc giản. Công tử, ngọc giản này chính là báu vật đấy. Năm đó lão tổ Bạch Y Kiếm Quân của kiếm các chúng tôi đã tìm ra một kiếm pháp vô thượng trong ngọc giản, nhờ đó mà có được danh hiệu Bạch Y Kiếm Quân. Vân Thư nói, công pháp trong ngọc giản này mạnh đến vậy sao? Diệp Phàm hỏi, ngọc giản là một vật cổ xưa, chuyên dùng để lưu trữ các loại công pháp tuyệt kỹ cao cấp. Hơn nữa một khi có người dùng rồi nó sẽ tự động phá hủy, không để người thứ hai lấy được. Chỉ là nhất định phải có linh thức thì mới có thể biết được công pháp tuyệt kỹ năng có trong ngọc giản. Vân Thư lại nói, linh thức. Diệp Phàm nheo mắt lại, hỏi, đó là cái gì? Khi thực lực tu hành giả đạt đến một trình độ nhất định mới sinh ra thứ gọi là linh thức, tương tự như tinh thần lực vậy, nhưng nó còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa linh thức không chỉ có thể nhìn thấu trong phạm vi nhất định, mà còn có thể công kích linh hồn. Vân Thư giải thích, cô biết nhiều thật đó. Lúc này Diệp Phàm nhìn Vân Thư mỉm cười, còn cô ta thì ngại ngùng nói, bình thường tôi thích đọc các loại cổ thư, cho nên biết nhiều hơn một chút thôi. Các vị, nếu như bây giờ đã hiểu đại khái về ngọc giản rồi thì cũng biết nó ẩn giấu báu vật như thế nào. Nếu như các vị có được nó nói không chừng sẽ có thể trở thành cường giả đỉnh cao trong nháy mắt. Nhân viên đấu giá tiếp tục nói, những thứ trong ngọc giản phải dùng linh thức mới có thể thấy được. Nhưng muốn có linh thức thì thực lực phải đạt đến phân thân cảnh. E rằng toàn bộ tiểu thế giới này không có cường giả nào như vậy cả. Như thế thì có được ngọc giản này cũng có ích gì đâu. Một cường giả tích cốc cảnh không nhịn được, lời vừa nói ra đã nhận được sự đồng tình của rất nhiều người. Trong quá trình tu hành, muốn có được linh thức thì phải đạt đến phân thần cảnh. Điều này có nghĩa là không chỉ phải đột phá thành công dung hợp cảnh mà từ đó còn phải đột phá lên mấy đại cảnh giới nữa mới có thể tiến vào phân thần cảnh. Nhưng ở tiểu thế giới, cường giả đạt đến dung hợp cảnh đã cực kỳ hiếm rồi, chưa đừng nói đến phân thần cảnh. Điều này thật sự rất khó. Vì vậy, ngọc giản tuy rằng nhìn có vẻ chân quý nhưng thực chất lại là đồ vô giá trị mà thôi. Nhân viên đấu giá nghe vậy, mỉm cười nhìn cường giả tích cốc cảnh. Tiên sinh, mặc dù bây giờ ngài chưa tiến vào phân thần cảnh, nhưng làm sao biết tương lai mình sẽ không đạt đến cảnh giới đó chứ? Nếu như ngài có được ngọc giản, chẳng phải sau này nó sẽ trở thành một con át chủ bài cho ngài hay sao? Nói không chừng có được nó rồi ngài sẽ có cơ hội đắc đạo thành tiên đấy. Cái này, sau khi nghe lời nói mỹ miều của nhân viên đấu giá, cường giả tích cốc cảnh không biết phải trả như thế nào. Thật là biết cách dụ dỗ người khác. Diệp Phàm nhẹ nhàng mỉm cười, giá khởi điểm của ngọc giản là 500 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá ít nhất phải hơn 100 linh thạch. Bây giờ đấu giá chính thức bắt đầu. Người bán đấu giá nói, 600 linh thạch trung phẩm, 700 linh thạch trung phẩm, 900 linh thạch trung phẩm, trong nháy mắt có rất nhiều thế lực và cường giả thi nhau đấu giá. Tuy rằng hiện tại bọn họ không thể nào có được công pháp và tuyệt kỹ trong ngọc giản, nhưng đúng như nhân viên đấu giá nói, nếu sau này có cơ hội tiến vào phân thần cảnh, những thứ trong ngọc giản sẽ rất có ích với họ. Cách chương.